Thiên sư tái xuất, chương 215, gocchuyenaudio.com, chương 215. Bọn họ đã ở trên cái đảo hoang vắng này gần cả tháng rồi, phụ nữ đối với họ mà nói là khát vọng ngoài tầm với này, các người làm gì thế? Cả dâu ria xồm xoàm hỏi. Diệp Phùng liếc nhìn xung quanh, mặc dù tất cả mọi người đều quấn quần áo dày cộm, nhưng ở giữa thắt lưng lại có chút nhô ra, ở đó, rõ ràng là giấu vũ khí. Hơn nữa, quần áo của người này phủ đầy bụi, không ít người còn mang sẻng và dây thừng vắt sau lưng. Xem ra, nhìn những người này kết hợp với lời Lăng Tuyết Ngân nói, ở đây có cổ mộ thời Hán, thế thân phận của bọn họ chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Những kẻ trộm mộ, nghĩ đến đây, Diệp Phùng hơi nheo mắt lại, bảo vệ Lăng Tuyết Ngân đang sợ hãi núp ở sau lưng mình, lạnh lùng nói. Các người là đang muốn gì? Chết tiệt, lão tử là hỏi mày, không cho phép mày hỏi ngược lại tao. Ánh mắt Diệp Phùng lạnh đi. Cốt, hắn không có nhiều thời gian nhàn rỗi như vậy, lãng phí thời gian cho những người này. Sắc mặt người đàn ông to lớn thay đổi, u ám nhìn Diệp Phùng. Nhãi danh, mày đang nói cái gì? Hừm, lời nói của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? He he, đại hán gật đầu, có bản lĩnh, nói xong, trong tay hắn xuất hiện một con dao sắc bén. Khu rừng rộng lớn này, không có người sống, mày chết ở đây sẽ không bị ai phát hiện. Còn con nhóc phía sau lưng mày, he he, cứ giao cho ông đây giúp mày chăm sóc. Nhìn thấy một đám người như hổ đói đang vây quanh mình, Diệp Phùng khẽ nhếch miệng lên khiêu khích. Các người bình thường cũng bá đạo như thế sao? Ha ha, xuống dưới mà hỏi Diêm Vương đi. Lưỡi đao bắt đầu dựng lên, ánh đao sắc lạnh tỏa ra tứ phía, đao tuy lanh nhưng không lạnh bằng đồng tử trong mắt Diệp Phùng. Diệp Phùng vươn vai ưỡn ngực, đưa hai tay chắp sau lưng, nhìn đám người đang hú hét ngồi xuống bên cạnh người đàn ông cao to vừa nãy vẫn còn hống hách hỏi. Bây giờ các người còn cần tôi hỏi Diêm Vương sao? Vẻ mặt đại hán vô cùng sợ hãi, trời ạ, tên này rốt cuộc là người như thế nào, mười mấy anh em của hắn ta đều bị một mình anh đánh bại, ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đại ca tôi có mắt không biết Thái Sơn, anh. Cầu xin anh tha cho tôi. Không phải anh nói, nơi này hoang vu không bóng người, cho dù có chết cũng không ai phát hiện ra sao. Nghe rõ sát ý trong lời nói của Diệp Phùng, đại hán càng sợ hãi. Không, anh không thể giết tôi là người của Cửu gia. Cửu gia, mắt Diệp Phùng hơi nheo lại, nghe cách xưng hô cùng với sự kính trọng lóe lên trong mắt đại hán, người tên Cửu gia nhất định là ông chủ của tên này. Trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, Lăng Tuyết Ngân là một độc sư, giỏi hạ độc giải độc, nhưng đối với hang mộ thì không phải là sở trường của cô ta. Nếu xét về tính chuyên nghiệp, ngoài một đội khảo cổ chuyên nghiệp ra, ai có thể so sánh với những kẻ trộm mộ này? Ba con nhà họ Khúc đã phát độc, bây giờ anh cần nhất chính là thời gian. Trong một ngôi mộ cổ có niên đại hàng nghìn năm, không ai biết trong lăng mộ sẽ xảy ra tình huống gì, nếu có một nhóm người chuyên nghiệp có thể giúp bọn họ tiến vào lăng mộ, không chừng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngay lập tức trong đầu Diệp Phùng nảy ra một kế hoạch hoàn hảo và tiện lợi, sau đó nhìn về phía người đàn ông cao to và hỏi. Cửu gia ở đâu? Cửu gia ở, các người là ai? Đại hán cũng không phải tên ngốc, nhất thời nhận ra, cảnh giác nhìn Diệp Phùng. Tôi muốn tìm Cửu gia để bàn một cuộc mua bán. Diệp Phùng nhẹ giọng nói. gocchuyenaudio.com. Nếu có thể dùng tiền mua chuộc Cửu gia, để hắn dẫn anh và Lăng Tuyết Ngân vào lăng mộ tìm bướm đỏ, đây chính là cách tốt nhất mà anh nghĩ ra được lúc này. Bàn chuyện làm ăn, hừ, tôi chưa từng nghe nói Cửu gia có mời khách gì. Anh đúng là rất trung thành, chỉ có điều, bây giờ anh còn cơ hội để lựa chọn sao? Ánh mắt Diệp Phùng chợt lạnh, cảm nhận được sát khí từ trên người anh, mặt đại hán lại biến sắc, cuối cùng tâm tình khắc chế được nỗi sợ hãi, hắn gật đầu nói. Được rồi, tôi dẫn anh đi tìm Cửu gia, nhưng mà khuyên các người tốt nhất là đừng nên làm chuyện gì ngu ngốc, nếu không Cửu gia tức giận rồi, không phải người bình thường có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của ngài ấy đâu. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của đại hán, hai người băng qua một ngọn đồi cần cỗi, đi mấy vòng thì cuối cùng nhìn thấy một căn lều màu vàng, còn có rất nhiều người bận rộn tới lui. Nhìn thấy cảnh này, mắt Diệp Phùng hơi ngưng trọng, có vẻ như Lăng Tuyết Ngân nói đúng, nơi này quả thật có mộ địa. Chỉ là, vào lúc này, cái nghĩa trang không ai quan tâm trước đây lại bị một nhóm trộm mộ chiếm giữ. Lăng Tuyết Ngân cũng không ngốc, dựa vào Diệp Phùng thì thào nói, chú, những người này làm sao vậy? Chẳng lẽ lãm? Diệp Phùng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, nếu không lầm, bọn họ là những kẻ trộm mộ. Cái gì? Nghe được lời khẳng định của Diệp Phùng, Lăng Tuyết Ngân nắm chặt quần áo của Diệp Phùng. Thế chúng đến ổ của bọn họ, không phải đã tự ném mình vào bẫy sao? Diệp Phùng hỏi, cháu có thành thạo tình trạng trong cổ mộ không? Lăng Tuyết Ngân sửng sốt một lúc rồi lắc đầu, cô ta chỉ là một cô bé mới ngoài 20, xem phim ma thì sợ chết khiếp, làm sao có thể hiểu được tình cảnh trong mộ cổi. Cho nên, Diệp Phùng chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Mục đích của chúng ta chỉ là bướm đỏ trong cổ mộ, đã như thế, bảo bọn họ đưa chúng ta xuống mộ chẳng phải là cách đơn giản nhất sao? Lăng Tuyết Ngân đột nhiên im lặng, Diệp Phùng nói đúng, nhưng khi nhìn thấy một đám người hung ác tụ tập lại với nhau, cô lại cảm thấy có chút sợ hãi mà rụt cổ lại. Nhưng mà tôi nghe nói bọn trộm mộ rất tàn ác, để bọn họ giúp có đáng tin không? Diệp Phùng khẽ cười, trong mắt lóe lên một sự tự tin. Trên đời này, chỉ có lợi ích mới là hữu nghị tốt nhất. Nếu như hợp tác không thành, chỉ có một khả năng, đó là tiền cược không đủ. Cách chương.